Thì ra anh trả thù tôi. Chương 35, lật mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết Tống Anh Kiệt là ai sao? Xin lỗi em vì thằng em khốn nạn của chị mà gây chuyện cho em rồi. Em cũng có lỗi, nhưng em muốn biết tên Tống Anh Kiệt kia là sao ạ? Là bạn từ nhỏ của Vĩ Kỳ, nhưng tới năm cấp 2 chị luôn thấy nó so đo với Vĩ Kỳ. Lúc chuẩn bị thi rủ Vĩ Kỳ đi chơi, nhưng thực ra nó lại lén học bài để Vĩ Kỳ bị cha nuôi đánh vì điểm kém. Chơi với nó, thành tích học tập của Vĩ Kỳ tụt dốc liên tục. Đợt Tống Anh Kiệt đi du học thì khá hơn rất nhiều, ngoan ngoãn và cũng chăm học hơn. Lúc đó em biết, vì lúc đó em và nó chơi chung. Rồi từ lúc nào lại dây dưa với thằng nhóc Anh Kiệt lúc nào chị không biết nữa, nhưng tính tình xấu đi rất nhiều, không còn xuất hiện cùng gia đình, luôn ăn ngủ trong quán bar của anh Kiệt. Chị thực sự phải lột mặt nạ bạn thân giả tạo chia cắt Vĩ Kỳ và gia đình của anh Kiệt ra. Chị biết hắn ở đâu? Chị thì không, nhưng chắc chắn trợ lý của Vĩ Kỳ biết. Chắc chắn trợ lý biết vì đã nhiều lần đưa Vĩ Kỳ nhậu xỉn về, quay sang chồng. Chắc cần thêm người nên anh gọi thêm người đến nhốt thằng nhóc Vĩ Kỳ lại đi rồi theo em đi tìm trợ lý của nó. Em sẽ tìm người, chị gọi người nhốt Vĩ Kỳ trước đi ạ? Bên thư ký để em lo người. Được vậy thì em và chị đi. Anh lo cho Vĩ Kỳ đi. Cẩn thận đấy, có gì thì gọi anh. Sau một hồi nhỏ to năn nỉ rồi đến đe dọa thì cuối cùng cũng lấy được địa chỉ của quán bar mà Tống Anh Kiệt là chủ. Nói là quán bar nhưng thực ra giống quán pub hơn, vì không hề có nhạc sôi nổi mà mọi người sẽ có bàn hoặc đứng để uống rượu. DJ và nhảy chỉ có vào thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra còn có những phòng riêng tư, thiết kế sang trọng với hai màu đỏ đen làm chủ đạo. Toàn bộ bàn ghế đều là kiểu sofa đen hoặc đỏ tùy từng khu vực. Khu quầy bar lớn trưng bừng toàn bộ những chai rượu từ nhẹ đến mạnh sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thật không hổ danh con của chủ chuỗi nhà hàng có tiếng ở thành S. Chị Hoàng để hội đàn em của Lăng Lập Thành đi trước vì không muốn Tống Anh Kiệt nhìn thấy chị ấy và Lập Thành rồi chạy mất. Sau khi tìm được vị trí, đoàn người trực tiếp ập vào phòng quản lý. Thật sự là một người biết hưởng thụ khi trong phòng không chỉ có khu vực làm việc thì có một tủ đựng rượu và một tủ lạnh nhỏ, một ghế massage và một máy trò chơi bắn súng. Và có một cánh cửa mà ai cũng biết, sau đó chính là phòng ngủ, phòng tắm để Tống Anh Kiệt nghỉ ngơi. Thấy có người ập đến, Tống Anh Kiệt giật mình đứng bật dậy quát lớn. Ai cho mấy người vào đây? Tao cho đấy. Chị Hoàng và Lăng Lập Thành bước ra khỏi đám người đáp trả. Chị, vẫn nhận ra tao, vậy là còn tốt đấy. Tao từng nhắc nhở mày không được giở trò với em trai tao cơ mà. Em không giở trò, em nghe theo Vĩ Kỳ mà. Tạ Vĩ Kỳ tỏ ra ngây thơ nói, nhưng Tạ Thiên Vi thẳng thừng đáp trả. Chứ không phải ở bên cạnh chọc gậy bánh xe chia rẽ Vĩ Kỳ với mọi người và nhồi nhét suy nghĩ xấu xa vào đầu nó sao? Tạ Vĩ Kỳ là một người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ. Chị đừng làm như em nói là nó sẽ nghe. Còn không phải mày thì sao nó nghĩ ra trò khốn nạn làm hại con gái người ta chứ? Ha ha ha, chứ sao chị không nghĩ là do em chỉ khốn nạn nên cây nghĩ đồi trụy đó đã có sẵn trong đầu nó rồi. Mày, tại mày, tao biết mày có ý xấu với em tao. Là chị nói, còn với Tạ Vĩ Kỳ tôi là bạn thân nhất, không bao giờ làm hại và cũng không bao giờ phản bội cậu ta. Không giống thằng bạn điều giả đang đứng bên cạnh chị. Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nhiều với hắn chị Hoàng. Đưa hắn về đi ạ, mày có quyền gì mà bắt tao chứ? Tao không cần quyền, đưa hắn đi, chỉ một câu nói của Lăng Lập Thành. Đội vệ sĩ phía sau ngay lập tức hành động đi đến cưỡng chế bắt Tống Anh Kiệt đi. Với thế lực nhà họ Lăng thì chút này không đáng sợ, nên dù Tống Anh Kiệt có gào thét cỡ nào đáp lại chỉ là một cú đấm tới bất tỉnh của Lập Thành. Vì từ nhỏ Lăng Lập Thành ở nước ngoài và sau khi trở về lại vô cùng giản dị nên ít người biết được thực ra anh có gia thế không phải dạng vừa. Đó cũng là lý do gia đình anh được mời tới dự bữa tiệc thân mật của gia tộc đá quý. Mẹ của Lăng Lập Thành, bà Tống, dù sau khi kết hôn với bố Lăng cũng hoàn toàn không bật mí về gia đình, chỉ vì một lý do đơn giản, bà là một diễn giải có tiếng ở thành S. Còn về bố Lăng, gia sản của ông phần lớn là tiếp quản của gia đình và trụ sở chính là ở nước ngoài nơi khi còn nhỏ Lăng Lập Thành sinh sống. Vì một lần tình cờ đến thành S du lịch và trúng tiếng sét ái tình mà khiến ông mở hẳn một chi nhánh tại đây và kết hôn với bà Tống. Tạ Thiên Vi vô cùng kinh ngạc trước sự bá đạo của Lăng Lập Thành. Từ lần đầu gặp cô đã có cảm giác anh có gia thế cỡ gia đình bố nuôi cô, nhưng thực sự chắc chắn còn hơn thế. vốn định chỉ cho người dọa nạt và dẫn Tống Anh Kiệt đi thôi. Thực tế thì cũng là dẫn, nhưng dẫn này cũng quá lạ rồi. Cách Trương